Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 109, thứ 63 chương hái quả đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duẫn đám người đi được tới Chí Tân lâu trước áo xanh bồi bàn hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là chiêm gia thuyên chuyển vật lực tài lực riêng huấn luyện đi ra người mắt sắc miệng lợi, há có thể không nhận biết bản huyện quan phụ Mậu Trô nên hỏi cũng không dám hỏi, ngăn cũng không dám cản trở, đành phải phái người dẫn bọn họ sau này viện đi đến cua viên cùng cửa đá, bồi bàn chỉ vào trước mắt phòng xá cung kính nói. Minh phủ đợi chút dung ta thông bẩm một tiếng. Phanh, phanh, phanh, lời còn chưa dứt trong phòng vang lên ba tiếng kim thạch chạm vào nhau chói tai tạp âm theo sát sau gỗ lim sở chế cửa sổ ầm ầm thoát phá, một bóng người giáp ở đầy trời mảnh vụn bay ngược đi ra. Đi theo Cố Duẫn phía sau vài bộ khúc lập tức lắc mình chắn hắn trước người, Cố Duẫn đột nhiên phùng đột biến, vẻ mặt bất động như núi, nhìn bên cạnh Bảo Hy coi như đang nói, ngươi xem, đã nháo không thể vãn hồi. Bảo Hy nhìn thoáng qua bay ra đến người nọ, mi tâm cười như không cười, thấp giọng nói. Là thiên sư đạo Dương Châu trị hạ tiêu tai linh quan tịch nguyên đạt. Cố Duẫn hơi hơi gật đầu tỏ vẻ biết, sau đó tách ra bộ khúc tiến lên vài bước vừa lúc cùng theo trong phòng đuổi theo ra đến người đụng cái đối mặt. Ba năm không thấy cố nhân như trước chính là rất nhiều chuyện cũ theo trong óc ở chỗ sâu trong lặng yên hiện lên, này vốn tưởng rằng đã sớm quên được qua lại kỳ thật một lát chưa từng rời đi. Tử ngu, dừng tay. Chu Duệ một chiêu đem Tịch Nguyên Đạt bước ra phòng, quyền phong chi liệt quả thực không thể tưởng tượng. Đang muốn vượt qua đi lại cho hắn một quyền, đột nhiên nghe được có người kêu chính mình tên, tập trung nhìn vào, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Hắn trong lòng rõ ràng, trong nhà lần này phái hắn đến tiền đường hiệp trợ Chiêm Văn Quân, mục đích chi nhất chính là hy vọng có thể mượn này cơ hội tốt cởi bỏ hắn cùng Cố Duẫn khúc mắc. Ngô quận bốn họ một nhà, làm Chu Cố trẻ tuổi một thế hệ tuấn kiệt nhân vật dài này không phân lui tới, đối gia tộc bất lợi cũng đối bọn họ cá nhân tương lai phát triển bất lợi. Cho nên Chu Duệ dám nhẫn hạ đối này họa bình thường nam tử trên mặt đến một quyền xúc động, hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục động thủ. Chiêm Văn Quân Chiêm Đĩnh đám người cũng đuổi đi ra, nhìn đến Cố Duẫn, nhất tề thi lễ, nói. Gặp qua Minh Phủ, Cố Duẫn hư phù một chút cười nói. Đều miễn lễ đi, như thế nào, Quách phu nhân, ta đến chậm một bước các ngươi liền muốn làm như vậy náo nhiệt. Chiêm Văn Quân còn không có lên tiếng, Chiêm Đĩnh vội nói. Chính là điểm tiểu hiểu lầm, là hiểu lầm là tốt rồi, nếu không ta còn nghĩ đến có người cùng Tử Ngu Hiền Đệ có mâu thuẫn đâu. Chiêm Đĩnh cứng lại, không biết nên như thế nào tiếp lời, đành phải cười ngượng không thôi. Cuối cùng đi ra Lý Dịch Phượng xa xa nhìn Tịch Nguyên Đạt thấy hắn sắc mặt tái nhợt nhưng thân hình còn ổn, hẳn là không có trở ngại, trong mắt lóe ra một đạo không dễ phát hiện cười lạnh, nói. Nguyên Đạt nhất thời ngứa nghề cùng Chu Lang Quân luận bàn võ nghệ, mọi người cũng không có cái gì quá thiết, Minh Phủ nhiều lo lắng. Cố Duẫn ánh mắt ở Lý Dịch Phượng trên người đánh cái chuyển, nói. Vị này là, Bảo Hy theo phía sau cùng lại đây, nói. Đây là thiên sư đạo chóc quỷ linh quan Lý Dịch Phượng. Nguyên lai là Lý Linh Quan, ngưỡng mộ đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duẫn khách khí một câu, lấy thân phận của hắn, vốn không cần đối Lý Dịch Phượng rất khách khí, nhưng thiên sư đạo ở Giang Đông căn cơ quá sâu, có thể không đắc tội còn là không đắc tội tốt. Không dám, Lý Dịch Phượng nghiêng đi thân, làm thỉnh thủ thế, nói. Trong viện gió lớn, Minh Phủ thỉnh rời bước. Chiêm Đĩnh lúc này đã hoang mang lo sợ bị Lý Dịch Phượng vừa nhắc nhở mới phản ứng lại đây, thế nhưng đem Cố Duẫn lượng ở ngoài cửa lâu như vậy, nhanh chóng dẫn hướng trong phòng đi, nói. Chậm trễ, Minh Phủ xin mời ngồi. Cố Duẫn nhìn mắt bên cạnh Chu Duệ, hắn lắc lắc đầu chí khí bộ dáng như nhau năm đó, trong lòng bất đắc dĩ, theo Chiêm Đĩnh hướng trong phòng đi đến. Bảo Hy lạc hậu vài bước trải qua Chu Duệ bên người khi, lấy chỉ có thể hai người nghe được thanh âm rất nhanh nói. Chu Cố ở ngoài, đều là ngoại nhân. Ngôn ngoại ý, người trong nhà đóng cửa lại đến như thế nào đấu đều được mà trước ngoại nhân mặt hai nhà thể diện hay là muốn bận tâm. Chu Duệ nắm chặt tay, chợt buông ra, nhích người khi tông chủ mà nói lại vang lên ở bên tai, dung người không dễ thành đại sự, muốn dung không dễ người, người nếu ngay cả Cố Duẫn cũng dung không được, 10 năm sau, hắn cư triều đình, người cư hạ liêu, chỉ biết càng kém càng xa. Đúng vậy, dung người không dễ. Chu Duệ gật gật đầu thâm hô một hơi, nói. Đa tạ đan nhai tiên sinh chỉ giáo. Hắn cùng Cố Duẫn phụ tử giao triền quá sâu, đương nhiên nhận được Cố Đông Dương bên người cố vấn phụ tá. Lý Dịch Phượng chưa cùng tùy Cố Duẫn vào phòng, mà là tương phản phương hướng đi đến Tịch Nguyên Đạt trước mặt nói. Không có việc gì đi, ngũ đại linh quan xưa nay mặt hòa tâm bất hòa cho nên này phân quan tâm thành ý có bao nhiêu, không hỏi cũng biết. Tịch Nguyên Đạt xanh mét mặt hung tợn phun ra một ngụm nước miếng, nói. Chu Duệ cầu tài, sớm muộn phải chết ở trong tay của ta. Chấm, hắn từ nhỏ bị Đỗ Tĩnh Chi sủng nịch lớn lên, tự cao kiêu ngạo, không coi ai ra gì, hôm nay trước mọi người mặt bị Chu Duệ một chiêu bức lui, thật là cuộc đời tới nay vô cùng nhục nhã, thực hận không thể lập tức giết người này lấy cho hả giận. Lý Dịch Phượng không nói gì, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, Chu Thị nhiều thế hệ hào tộc trăm năm đến đã trải qua bao nhiêu tinh phong huyết vũ, nếu có thể bị một cái nho nhỏ linh quan giết gia tộc hệ con cháu, chỉ sợ đã sớm theo sĩ tộc danh sách bỏ. Nguyên Đạt Tế Tửu, nếu vời ta trở về tiền đường mọi việc đều phải dựa vào ngươi một mình gánh chịu. Chiêm Văn Quân, Chiêm Đĩnh ngươi đều gặp qua, bước tiếp theo nên như thế nào chủ tính, như thế nào khả năng đem Chiêm thị này khẩu thịt mỡ nuốt đến trong bụng. Nguyên Đạt đại tài, thắng ta gấp trăm lần, định năng thủ đến bắt giữ. Yên tâm, giao cho ta. Chấm, Tịch Nguyên Đạt khinh thường nói. Đậu khí một mực chắc chắn đã mất Lộc Bô, Chiêm Đĩnh lại hứa hẹn vạn kim bồi phó, chính là Chiêm Văn Quân thỉnh động Chu Duệ, thỉnh động Cố Duẫn, cũng không ích lợi gì. Chí Tân Lâu, thậm chí Chiêm thị sản nghiệp ta muốn định rồi. Nếu như thế ta đi trước một bước. Nguyên Đạt mọi sự trân trọng. Lý Dịch Phượng cũng không đi theo Cố Duẫn cáo từ, bọn họ người trong đạo giáo tuy rằng ỷ lại thế tục mà tồn, nhưng là cao hơn thế tục tồn tại, cho nên lễ nghi phiền phức không tuân cũng thế. Ly khai Chí Tân Lâu, Lý Dịch Phượng đứng ở tiền đường bên hồ, suy nghĩ một lát nhưng vẫn còn nhịn xuống đi gặp Từ Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự phát hiện Từ Hữu liên lụy trong đó, hắn đã bắt đầu sinh theo tiền đường một chuyện bước ra tính toán, vừa lúc ở Chiêm Văn Quân ở lại cũ trạch phát hiện bí mật trong cửa lão bộc đúng là tiểu tông sư, càng thêm hiểu được sự không thể làm, cho nên đối với Đỗ Tĩnh Chi giấu điểm này, chỉ nói Chiêm thị nội tình phức tạp, Chiêm Đĩnh không chịu nổi trọng dụng, nếu thư thả chút thời gian khả năng đắc thủ vân vân. Đỗ Tĩnh Chi nghi hắn không dụng tâm làm việc cố ý kéo dài, cho hôm qua hạ lệnh đem triệu hồi Dương Châu, sau đó phái Tịch Nguyên Đạt đến tiền đường hái quả đào. Tịch Nguyên Đạt làm việc hung hãn, Vĩnh Ninh huyện Liêu thị cấu kết minh hải tặc chặn giết đạo dân, đánh cắp Lộc Bô một án, chính là từ hắn một tay thao tác. Cho nên, nếu tiền đường Chiêm thị tái ở trong tay hắn kết thúc, có thể nói đối thiên sư đạo kỳ công thẩm vĩ, nói không chừng việc này nhất có thể bẩm báo Hạc Minh Sơn, nhân công thăng nhiệm Dương Châu trị chính trị chức. Đỗ Tĩnh Chi một ngày nào đó phải về Hạc Minh Sơn, gia nhậm thiên sư đạo bảy đại tế tửu chi nhất, Dương Châu trị tế tửu chức vị sẽ muốn không đi ra. Người sáng suốt đều biết đến, nếu không sai lầm, hoặc là nói chỉ cần Đỗ Tĩnh Chi vẫn đang đắc thế, Tịch Nguyên Đạt chính là tiếp theo nhậm Dương Châu trị tế tửu tối hữu lực người cạnh tranh chi nhất. Nếu có thể ở 30 tuổi hứa trở thành Dương Châu trị chính trị, kia hắn chính là tối hữu lực người cạnh tranh, không có chi nhất. Cách chương.